Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 63, Đại Bàng giang rộng cánh bay đi, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosa quá mệt mỏi, cô hoàn toàn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, cũng không hay biết Trình Thù đã rời đi từ bao giờ. Đến khi cô mở mắt, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện đêm qua, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng người đàn ông ấy. Tấm ga giường thuộc về anh phẳng phiu đến mức tựa như chưa từng có người này xuất hiện. Cô gắng sức ngồi dậy, thoáng liếc sang tủ đầu giường, nơi đặt một bức điêu khắc Đại Bàng bằng bạc mạ vàng. Nó được đặt nghiêng, một phần cánh chưa đến 1 cm đã bị sứt đi một chút lớp sơn. Rosa xoay người, đón lấy ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, thần sắc mơ màng chớp mắt, nâng bức điêu khắc lên, tỉ mỉ quan sát. Đây là quốc điểu của Mexico, loài mãnh điểu tung hoành tự do giữa bầu trời. Đây là con chim mà năm đó cô từng chỉ tay lên trời, nói với Fiona. Tôi sẽ trở thành nó. Đại Bàng giang rộng cánh, bay đi, bay mãi, bay qua Tijuana, bay qua mùa hè Mexico, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay cô. Trên nó vẫn còn vương lại mùi máu tanh. Rosa ngẩn, chắc hẳn đây là thứ Trình Thù mua trên đường đến tìm cô sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi đêm qua. Cô thất thần siết chặt lấy nó, ngày càng chặt hơn, những góc nhọn sắc bén in vào tay cô đau buốt. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở về thực tại. Không thể là Trình Thù, cô hơi cau mày, thử thăm dò. Ai? Người ngoài cửa dừng động tác, tự báo danh. Là tôi, Sergio. Rosa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hạ bớt phòng bị, khoác vội quần áo rồi đi ra mở cửa. Cô ôm chút hy vọng quét mắt tìm kiếm, nhưng phát hiện ngoài hành lang không có bóng dáng Trình Thù. Sergio hiếm khi trầm lặng như vậy trước mặt cô. Hắn im lặng một lúc rồi nói. Đừng tìm nữa, Sebastiano không ở đây. Hàng mi Rosa khẽ run, hắn dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết, thở dài. Thu dọn đồ đi, cô gái. Tôi và Gaso sẽ đưa cô rời khỏi đây. Rosa cắn chặt môi, đè nén cảm xúc, nhanh chóng thu xếp hành lý. Vừa lên xe, Gaso liền đưa cho cô 2 tấm thẻ ngân hàng, mỉm cười an ủi. Đại ca bảo tôi giao lại cho cô, mật khẩu đã đổi thành ngày sinh của cô rồi. Tiền còn lại tạm thời không thể chuyển hết ngay được. Nhưng khi cô đến châu Âu, Mugger sẽ xử lý nốt tài sản còn lại của đại ca và chuyển cho cô. Hắn cũng sẽ giúp cô sắp xếp danh tính mới. Cô không cần lo lắng. Xe chao đảo lăn bánh, Rosa nhận lấy thẻ, trầm giọng hỏi. Rafael và Felicer đâu? Sergio vừa lái xe vừa nhìn đường, đáp. Đừng lo, họ đã đến Canada rồi. Chờ cô xuống thuyền là có thể gặp họ. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên lớp da bọc vô lăng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. À phải, suýt quên, lũ mèo cô thích cũng đã được đưa đi rồi. Khi cô sang Canada, có thể dẫn chúng lên máy bay thẳng đến Đức. Sau này cô muốn định cư ở đâu, đó là tự do của cô. Rosa nhắm mắt, hình ảnh chớp lóe liên tục trong tâm trí cô. Đột nhiên, cô hỏi, trước đây Javier từng nói, nếu Di Manio muốn ép tôi cùng sống chết với Sebastiano, thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Nếu giờ anh ấy đã quyết liều mạng, vậy tại sao không có ai đến giết tôi? Theo lý, kẻ đêm qua không chỉ nhắm vào anh ấy. Đêm qua đã giải quyết xong rồi, nhưng hôm nay thì sao? Vì sao tôi không bị truy sát? Là ai đã thu hút sự chú ý của bọn chúng? Hay có người nào đã ngăn cản? Sergio bắt đầu lảng tránh ánh mắt cô. Cho dù Di Mario thế yếu, giết tôi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô mở mắt, nhìn vào gương chiếu hậu, hít sâu. Sergio, có phải cậu đã gia nhập Gonzalo không? Có phải cậu đang dùng danh nghĩa của Gonzalo để bảo vệ tôi? Hai người ngồi ghế trước đều im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sergio không trả lời, chua xót trào dâng trong khoang mũi. Rosa khẽ chửi. Cậu và anh trai cậu đều là đồ ngốc. Không ai ngu ngốc hơn bọn họ. Cô quay đầu, không nói thêm gì nữa. Từ Mexico City đến cảng Manzanillo chỉ mất 3 giờ lái xe. Sergio lái xe rất vững, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Qua cửa sổ xe, Rosa thấy một gã đàn ông xăm kín tay, ánh mắt sắc bén đứng trước cầu thang lên tàu. Đó là con trai trưởng của Gonzalo, Andres. Lát nữa cứ để tôi lo liệu. Sergio sập mạnh cửa xe, khoác áo lên vai trái, trong chớp mắt hóa thân thành một kẻ giảo hoạt. Hắn nhàn nhã bước tới, chào hỏi Andres đang hút thuốc, giới thiệu. Gaso, thuộc hạ của tôi. Còn đây, Rosa, Đôi mắt Andres nheo lại, hàm ý sâu xa. Cô gái này là người cậu thích. Ánh mắt hắn như rắn độc, bám chặt lấy Rosa khiến cô khó chịu. Sergio biết hắn đang thử dò xét mình, bèn cười cợt, dứt khoát nói thật. Không, đây là người phụ nữ mà Sebastiano yêu thích. Trong giới này, không nói lời giả dối, nhưng cũng không bao giờ nói hết sự thật. Andres là kẻ thông tỏ mọi tin tức, so với bất kỳ ai trong Dimonio, hắn còn khó đối phó hơn. Hắn thích giữ vẻ đạo mạo bên ngoài, nhưng sau lưng thì giết sạch kẻ không hợp lợi ích. Hắn đã biết Sergio sẽ đến Manzanillo từ hôm qua, 2 giờ trước khi đến cảng, hắn đã rõ lai lịch của những kẻ sẽ xuất hiện ở đây. Thấy Sergio không nói dối, tâm trạng Andres tốt lên một chút. Người anh em cũ à? Andres xịt một hơi thuốc, rồi dùng mũi giày nghiền nát đầu lọc. Sergio chống tay lên hông, hất cằm về phía đất liền, cười cợt. Đúng là anh em, làm nghề này, phải có đạo đức chứ. Andres nhìn hắn đầy ẩn ý, cười khẽ. Chưa chắc đâu, tên khốn. Sergio nhún vai, thản nhiên đáp. Phụ nữ của anh em luôn ngọt ngào hơn, chẳng còn cách nào khác. Andres bật cười ha ha, li 3 mét môi. Không ngờ cậu lại thích kiểu này đấy, Sergio. Hắn chẳng hề quan tâm Rosa là ai, sống hay chết, đi đâu về đâu. Với hắn, cô chỉ là một người phụ nữ có chút nhan sắc, hoàn toàn không đáng giá bằng một kẻ có tiềm năng như Sergio. Andres cần một lý do để Sergio hoàn toàn bán mạng vì mình. Hắn hỏi thẳng, khi nào ra tay? Sergio híp mắt, giọng điệu khinh bỉ. Mấy ngày nữa thôi, chúng sẽ chết không chỗ chôn thây. Dimonio từ nay không thể tranh với Gonzalo nữa. Andres hài lòng, Sergio nhân cơ hội đánh lạc hướng câu chuyện về Rosa, không để lại kẽ hở nào. Hắn liếc đồng hồ, bước về phía Rosa đang tiến về hướng cầu thang lên tàu. Gió biển lồng lộng làm vạt áo hắn bay phấp phới. Từ góc nhìn của Andres, dáng vẻ hai người trông vô cùng thân mật. Rosa ngước mắt nhìn Sergio, thần sắc bình tĩnh. Hắn cúi đầu, bất ngờ mỉm cười. Sebastiano nhờ tôi nhắn lại với cô, anh ta nói. Hơi thở cô bỗng nhiên chĩu nặng, trái tim kiên cường vẫn không khỏi run lên. Giọng của Sergio hòa vào trong gió, Rosa nghe thấy anh ta nói. Cô gái nhỏ, cứ đi về phía trước, đừng sợ. Không báo trước, mắt Rosa lại đỏ hoe. Sergio phất tay ra hiệu cô nhanh rời đi. Mới đi được vài bước, cô bỗng muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng dường như Sergio đã đoán trước được điều đó. Anh hơi nheo mắt, giọng không lớn nhưng đầy dứt khoát. Đi đi, đừng quay đầu lại. Ở chỗ lên thuyền đã có người tiếp ứng, Rosa lên tàu một cách suôn sẻ. Cô đứng trên bong, từ xa nhìn lại, Sergio cũng đang lặng lẽ nhìn cô. Cô rất thông minh, cũng hiểu rõ những kẻ dấn thân vào thế giới của Gonzalo rồi cũng sẽ trở thành một trình thù khác mà thôi. Con tàu chuẩn bị rời bến, ánh mắt Rosa chợt hướng về dãy đồi nhỏ phía sau cảng Manzanillo. Đột nhiên, cô khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosa nhìn thấy một chiếc xe đen dừng trên sườn đồi. Dù bóng dáng người ngồi ở ghế lái không rõ ràng, nhưng cô mơ hồ cảm thấy. Người đó chỉ có thể là Trình Thu. Rosa bỗng nhớ lại sáng nay, lúc rời khỏi phòng, một cơn gió thổi qua cửa sổ, cuốn tờ giấy mỏng trên tủ đầu giường rơi xuống thảm. Cô cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một trang giấy Trình Thu đã xé từ cuốn sách trong thư viện. Trên dòng chữ đánh máy nhuốm vết ca cao nóng, có một câu thơ. Tập thơ Chim bay 325, tôi tin vào tình yêu của em. Hãy để câu nói này làm lời cuối cùng của tôi. Gió biển lướt qua gò má cô, làm nét mặt thoáng bối rối Rosa. Con tàu rời bến, tiếng còi dài ngân vang, dần dần xa khỏi cảng. Trong tiếng còi xuyên qua bầu trời ấy, chiếc xe trên sườn núi cũng khởi động, lao xuống nhanh chóng. Cô không nghe thấy. Nhưng chiếc xe ấy cũng vang lên một hồi còi dài, như một lời tạm biệt. Rosa khẽ lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. I will remember you forever. Trong tín ngưỡng về cái chết của người Mexico, sự lãng quên mới là điểm kết thúc thật sự. Chỉ cần cô còn nhớ, họ sẽ mãi mãi tồn tại. Thưa cô có cần giúp đỡ không? Một nhân viên trên tàu lo lắng bước tới. Cô đã khóc rất lâu rồi. Rosa đưa tay chạm lên khuôn mặt đã ướt đẫm từ lúc nào. Sau đó lắc đầu. Một lúc lâu sau, cô siết chặt bàn tay, ánh mắt dứt khoát bước vào khoang tàu. Ở bến cảng, Sergio đã ngồi lại vào xe, chậm rãi lái theo chiếc xe đại diện cho Gonzalo. Ánh mắt anh dần rời khỏi con tàu, trở nên trầm lắng. Trình, Chuyện anh nhờ tôi đã hoàn thành rồi. Lần này, đến lượt tôi đi tìm vận mệnh của chính mình. Cách chương.